Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 34, đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai Lộ Trình Trình bị gọi bằng biệt danh này, nhưng vì lần đầu tiên Doãn Mạch gọi cậu, cậu không hoàn toàn tỉnh táo nên ký ức không rõ ràng lắm. Lần này thì cậu tỉnh táo và bên cạnh còn có anh trai mình, mặt cậu lập tức đỏ bừng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu, thậm chí quên cả việc hỏi Doãn Mạch tại sao lại ở đây. Tiếng gọi của Doãn Mạch khiến Lộ Diệp Diễm cũng đứng ngây ra tại chỗ, sau một lúc lâu mới xoa xoa cánh tay, cảm thấy rùng mình, quay sang hỏi em trai. Hai người bình thường vẫn gọi nhau như vậy à, sao hoàn toàn khác với những gì anh ta tưởng tượng. Từ khi biết người yêu của em trai là Doãn Mạch, mấy ngày nay anh ta cũng đã tìm hiểu không ít về Doãn Mạch. Doãn Mạch được đánh giá rất cao trong giới kinh doanh, nhìn thái độ của bố mẹ họ khi nhắc đến Doãn Mạch là đủ biết. Hơn nữa, trong các bài báo, Doãn Mạch luôn được miêu tả là một người đàn ông điềm tĩnh, lý trí, ít khi cười. Truyền thông mô tả Doãn Mạch là ngoại hình 20, tính cách 40. Vừa tiếp xúc với Doãn Mạch, Lộ Diệp Diễm cũng có cảm giác tương tự. Theo tuổi tác mà tính, Doãn Mạch chỉ lớn hơn anh ta 5 tuổi, và anh ta là anh trai của Lộ Trình Trình, có lợi thế của người nhà. Nhưng dù Doãn Mạch cố gắng kiềm chế, cái cảm giác áp lực vẫn tồn tại. Nhưng khi Doãn Mạch nhìn Lộ Trình Trình, hoặc khi hai người đứng cạnh nhau, khí thế đó bỗng nhiên tan biến. Doãn Mạch dường như chỉ tỉnh táo một lúc, sau khi gọi Lộ Trình Trình một tiếng, rất nhanh lại ngã xuống bàn. Lộ Trình Trình không trả lời câu hỏi của Lộ Diệp Diễm, mà ngược lại, có chút bực bội hỏi. Sao anh lại chuốc say anh ấy như vậy? Lộ Diệp Diễm nghe Lộ Trình Trình nói vậy liền muốn nhảy lên. Anh ta muốn cướp em trai anh đi. Anh còn không được uống rượu với anh ta à? Hơn nữa anh cũng uống không ít. Anh ta uống bao nhiêu, anh cũng uống bấy nhiêu. Bọn họ còn có hai người, uống không lại một mình anh, trách anh à? Lộ Diệp Diễm ngày ngày ở quán bar, đã luyện được tửu lượng ngàn chén không say. Nếu anh ta muốn chốt say ai, thì không ai có thể tỉnh táo được. Lộ Trình Trình biết điều này, chỉ là nghe anh ta nói vậy liền nhìn xung quanh. Hai người, anh ta đi cùng ai? Người kia đâu rồi? À, người đi cùng anh ta say quá. Vừa lúc An Lan đến chào hỏi, nhìn thấy người đó nói là quen biết, tiện tay giúp anh đưa người đó về rồi. Gặp Lộ Diệp Diễm, không biết nên nói Doãn Mạch và Vệ Thừa An là may mắn hay xui xẻo. Ban đầu, nhân viên phục vụ đã xếp hai người ngồi ở quầy bar. Doãn Mạch gọi một ly trà Long Island, Vệ Thừa An vì phải lái xe nên chỉ gọi nước trái cây. Khi biết Lộ Trình Trình đã rời đi, Doãn Mạch chỉ muốn ngồi một lúc trong quán bar này, dù sao đây cũng là địa bàn của Lộ Trình Trình. Nhưng không ngờ họ vừa ngồi xuống chưa bao lâu, đồ uống chưa kịp mang lên, nhân viên phục vụ vừa đưa họ vào liền quay lại, nói rằng ông chủ sắp xếp họ lên phòng riêng ở tầng 2. Để chào đón năm mới, ban nhạc trên sân khấu đang biểu diễn sôi động, không phù hợp để trò chuyện. Khi vào thang máy, Doãn Mạch mới hỏi, ông chủ nào, ông chủ Lộ. Doãn Mạch nhớ lại lúc ở bãi đỗ xe, nhân viên phục vụ gọi Lộ Trình Trình là Tiểu Lộ Tổng, đoán rằng người mời họ lên phòng riêng là anh trai của Lộ Trình Trình. Quả nhiên, khi cửa thang máy mở ra, Lộ Diệp Diễm đã chờ sẵn ở đó. Anh ta nói với nhân viên phục vụ, tôi dẫn họ đi, cậu đi làm việc đi. Nhân viên phục vụ rời đi, Lộ Diệp Diễm cúi người. Tôi là Lộ Diệp Diễm, anh trai của Lộ Trình Trình. Doãn Mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch bắt tay Lộ Diệp Diễm một cái rồi nhanh chóng buông ra, không nói thêm gì. Lộ Diệp Diễm nhìn anh ta cười lạnh, bổ sung, là bạn trai cũ của Lộ Trình Trình. Doãn Mạch không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lộ Diệp Diễm liền nhìn sang Vệ Thừa An. Vị này là, Vệ Thừa An vội xua tay. Hai vị cứ nói chuyện, tôi chỉ là tài xế, không quan trọng, không quan trọng. Lộ Diệp Diễm nhìn là biết anh ta đang thương em trai mình chịu ủy khuất, đối với Doãn Mạch rất bất mãn. Có thể giữ được sự lịch sự bề ngoài đều là nhờ vào sự giáo dục tốt. Cảnh anh rể đơn độc đối đầu này, Vệ Thừa An tự nhận chỉ là người đứng ngoài xem, không muốn bị liên lụy. May mà Lộ Diệp Diễm cũng không muốn dây dưa mãi ở cửa thang máy, nhanh chóng dẫn họ đến phòng riêng của mình. Là ông chủ quán bar, trong phòng riêng của Lộ Diệp Diễm có một tủ rượu đầy đủ. Từ quầy ba nhỏ, dụng cụ pha chế, tủ lạnh đến các vật dụng khác. Vào phòng, anh ta quay lại hỏi, bình thường anh Doãn uống gì? Doãn Mạch cũng biết bữa rượu này không thể tránh, đành thẳng thắn. Tôi tửu lượng không tốt, e rằng không thể uống hết lòng mời của ông chủ Lộ, uống gì tùy ông quyết định. Lộ Diệp Diễm nhún vai, lấy vài chai rượu thường uống từ tủ, cùng một xô đá từ tủ lạnh, đặt trước mặt Doãn Mạch. Tình cảm là chuyện của hai người, người ngoài không can thiệp được. Huống chi Lộ Diệp Diễm biết rõ em trai mình đã xác định người này, anh ta cũng không có gì muốn hỏi thêm, liền bắt đầu uống. Vệ Thừa An ban đầu còn đứng xem, nhưng một lúc sau trong lòng sốt ruột. Cách uống của Lộ Diệp Diễm quá đơn giản và thô bạo, mở rượu, giới thiệu, rót rượu, chạm ly, uống cạn, hơn nữa là uống nhiều loại rượu khác nhau. Anh ta hiểu tửu lượng của Doãn Mạch, uống như vậy chắc chắn sẽ có vấn đề. Không còn cách nào khác, dù không muốn bị liên lụy, Vệ Thừa An cũng đành tham gia cứu vãn tình thế, cùng Doãn Mạch uống với Lộ Diệp Diễm. Chỉ là anh ta qua đánh giá thấp tửu lượng của Lộ Diệp Diễm, thêm anh ta vào cũng không có khác biệt. Chẳng mấy chốc, Lộ Diệp Diễm đã hạ gục cả hai người bọn họ, dù sao thì người anh đã giao cho em, sau này em muốn thế nào anh không quản. Anh đi tiếp đón khách khác đây, Lộ Diệp Diễm nhìn em trai lo lắng, quyết định chuồn sớm. Lộ Diệp Diễm vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Doãn Mạch và Lộ Trình Trình. Lộ Trình Trình giơ tay chạm vào gò má đỏ bừng của Doãn Mạch vì say rượu, nhẹ giọng hỏi. Có khó chịu không? Doãn Mạch vẫn nằm trên bàn, nhưng chưa hoàn toàn mất ý thức. Nghe vậy, anh lắc đầu, lừa người, Lộ Trình Trình lẩm bẩm, say rượu làm sao mà không khó chịu. Người đàn ông nằm trên bàn không biết có nghe hiểu hay không, đột nhiên đưa tay, nắm lấy tay cậu đang chạm vào má mình, nắm chặt bên cạnh. Lộ Trình Trình giãy giụa một chút, không thoát ra được. Cậu không hiểu ý của Doãn Mạch, nhưng đến lúc này, cậu cuối cùng cũng dám hỏi câu mà từ khi vào phòng cậu đã muốn hỏi nhưng không dám. Doãn Mạch, anh đến tìm em à? Lần này Doãn Mạch ngẩng đầu, nhìn Lộ Trình Trình một lúc lâu, dường như đang xác nhận người trước mặt có phải là người trong lòng mình không. Sau khi xác nhận, anh nghiêm túc gật đầu, khẳng định. Phải, anh, Lộ Trình Trình vừa mở miệng đã nghẹn lời. Ngón tay cậu run nhẹ một chút, Doãn Mạch lập tức nắm chặt tay cậu hơn. Lộ Trình Trình cảm nhận được từ bàn tay nắm chặt, Doãn Mạch chắc chắn cảm nhận được nhịp tim nhanh của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cậu cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn phải mất một lúc lâu mới hít thở lại, lắp bắp. Em đưa anh về nhé. À, ý em là, anh chắc là buồn ngủ rồi đúng không? Được, Doãn Mạch nhìn cậu vài giây, buông tay. Lộ Trình Trình quay lại lấy áo khoác choàng lên vai Doãn Mạch, nhưng đợi một lúc lâu, anh vẫn đứng yên tại chỗ. Không biết là say đến mức quên cách điều khiển xe lăn hay có ý gì khác. Doãn Mạch, cậu hơi bối rối, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, dù khả năng thấp, cậu vẫn thử đi vòng ra sau Doãn Mạch, nắm lấy tay lái xe lăn, đẩy nhẹ. Doãn Mạch không ngăn cản hành động của cậu, điều này làm cậu rất ngạc nhiên. Cậu biết Doãn Mạch luôn rất ghét bị người khác đẩy, ít nhất là khi họ ở bên nhau, cậu chưa thấy ai chạm vào xe lăn của Doãn Mạch. Lúc này anh lại ngồi yên trên xe lăn, để cậu đẩy xe đi. Hành lang tầng 2 lúc này không có ai, ngay cả nhân viên phục vụ đáng ra phải đứng đó cũng không biết đã đi đâu. Lộ Trình Trình không nghĩ nhiều, đẩy Doãn Mạch vào thang máy xuống tầng. Ai ngờ vừa ra khỏi thang máy, đèn trong sảnh tầng 1 lập tức tắt, cả không gian rộng lớn chìm trong bóng tối. Lộ Trình Trình theo bản năng kêu lên, có một bàn tay nhanh chóng phủ lên mờ u bàn tay cậu, tay nắm xe lăn rời khỏi tay cậu. Khi chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo ngồi lên xe lăn, hoặc nói đúng hơn là ngồi lên đùi của người đàn ông. Doãn Mạch một tay ôm eo cậu từ phía sau, ngăn không cho cậu ngã, tay kia nắm chặt tay cậu. Hai người ngồi sát nhau, đầu Doãn Mạch dựa vào cổ cậu, cả người cậu đều bị hơi thở nồng nàn của anh bao quanh. Trong bóng tối, nhiều người giống Lộ Trình Trình ban đầu theo phản xạ kêu lên, nhưng rất nhanh trong quán bar vang lên tiếng hoan hô. Lộ Trình Trình chậm chạp nhớ ra đây không phải mất điện, mà là một hoạt động mừng năm mới của quán bar. Bóng tối sẽ kéo dài 3 phút. Trong 3 phút này, mọi người có thể làm bất cứ điều gì với người bên cạnh. Cậu cảm thấy có chút xấu hổ, rõ ràng mình tham gia vào kế hoạch tổ chức hoạt động, nhưng vì ở bên Doãn Mạch mà quên hết mọi thứ. Sợ ngồi quá lâu sẽ khiến Doãn Mạch khó chịu, Lộ Trình Trình chống tay vào hai bên xe lăn muốn đứng dậy, nhưng Doãn Mạch lại đột nhiên siết chặt tay, giữ cậu lại trên đùi mình. Đây là hoạt động của quán bar, cậu quay lại giải thích nhỏ giọng, đang định đứng dậy, Doãn Mạch đã nhanh chóng giữ lấy gáy cậu. Khi bị ôn, Lộ Trình Trình hoàn toàn trống rỗng trong đầu. Lần cuối họ hôn nhau là khi cậu say, ký ức mơ hồ, cộng thêm hành động đột ngột của Doãn Mạch, cậu không có chút chuẩn bị, như người không kinh nghiệm, ngoài việc mở to mắt trong bóng tối, hoàn toàn không biết phải làm gì. Trong tiếng hoan hô xung quanh, dần dần lẫn vào những âm thanh mờ ám, như họ, nhiều người cũng đang hôn và ôm người yêu trong không gian không riêng tư này. Những âm thanh đó không ngừng kích thích các giác quan của Lộ Trình Trình, khiến cậu nóng ran. Khi pháo hoa lạnh nổ tung quanh quán bar, họ vẫn chưa rời nhau. Đến khi có người chú ý đến họ ở thang máy và huýt sáo, Lộ Trình Trình mới như tỉnh mộng, rời ra. "Chúc mừng năm mới," cậu quay đầu lại phía trước, nói nhanh. "Chúc mừng năm mới," giọng Doãn Mạch mang theo ý cười. Tay anh chạm vào tai đỏ của cậu, cả người nghiêng về phía trước, trong tiếng ồn ào, môi anh chạm vào tai cậu nói. "Về nhà với anh được không?" Cách chương.